Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, thế lực. Giang Nam Như cũng từng nghĩ tới, đi tìm một ít thực lực hơi chút cường thế tử linh sinh vật. Chính là một đường đi tới, sở gặp được tử linh sinh vật đều không địch lại Lãnh Phong hợp lại. Kỳ thật lực như vậy, làm sao có thể biết chiến trường vị trí, tuy rằng Giang Nam Như có thể ở âm mà hoành hành. Nhưng nàng trong lòng lại là lệnh có khổ chung. Nếu không thể tìm đến chiến trường nơi, Giang Nam Như cũng chỉ có thể ở âm trong đất lang thang không có mục tiêu đi dạo đi xuống. Cùng với như thế, thật đúng là không bằng thống thống khoái khoái đi hướng kia âm dương chiến trường một chuyến. Có lẽ Giang Nam Như thật sự có thể ở kia âm dương chiến trường bên trong tìm đến trở về con đường, nhưng lúc này Giang Nam Như hết đường xoay sở. Nàng không phải không có nghĩ tới đi tìm Sử Phong, nhưng một khi nàng ra Cửu U nơi, liền chưa từng nhìn thấy Sử Phong bóng dáng, cũng không biết kia Sử Phong là bị người giết hại, vẫn là căn bản chính là rất xa tránh né lên, Lãnh Phong. Vì sao nơi đây không có một cái biết âm dương chiến trường? Có lẽ là bất đắc dĩ, có lẽ là nhàm chán. Chỉ nghe kia Giang Nam Như đột nhiên hướng về một bên Lãnh Phong hỏi, kia Lãnh Phong cũng là sửng sốt. Nói, hồi chủ nhân nói, tiểu nhân, lại là không biết ai. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới, kia Lãnh Phong bất quá là vừa rồi mới sinh bộ xương khô. Tuy rằng Lãnh Phong ở Giang Nam Như giúp đỡ dưới, thực lực như diều gặp gió, nhưng chung quy là biết rất ít. Đúng lúc khi, vừa lúc có một đám bộ xương khô ở Giang Nam Như hai người trước mặt đi qua. Kia bộ xương khô kết bạn mà đi, dường như là có chuyện gì giống nhau. Giang Nam Như xem xuất thần, lại là linh cơ vừa động, nàng thầm kêu một tiếng hảo ngốc, ngay cả những cái đó tầng dưới chót bộ xương khô đều biết kết thành đội. Do đó tăng cường thực lực của chính mình. Mà lúc này Giang Nam Như lại là trăm triệu không nghĩ tới. Giang Nam Như trong lòng có chủ ý, liền không giống vừa mới như vậy bất lực. Đương nhiên, này hết thảy cũng không oán Giang Nam Như. Giang Nam Như tự học thật tới nay, liền vẫn luôn thuộc về độc hành hiệp trạng thái. Nàng cho tới nay độc hành độc hướng, lại nơi nào sẽ biết thế lực tác dụng. Đương nhiên, ở năm đó Ngũ Quốc Tam Thánh mà là lúc, cũng từng có mấy cái giúp đỡ, nhưng chung quy không thể xem như thế lực. Lãnh Phong, Giang Nam Như đột nhiên kêu một tiếng, kia Lãnh Phong đang ở nhàm chán, đôi tay các cầm một phen chủy thủ, đần độn vô vị đứng thẳng thưởng thức chính mình trong tay chủy thủ, tựa hồ là ở mài giũa thời gian. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn chẳng trách kia Lãnh Phong. Lãnh Phong tự đi theo Giang Nam Như tới nay, liền vẫn luôn đảm đương tay đấm chức trách, lại không có đảm đương quân sư chuẩn bị. Mặc dù là như thế, Lãnh Phong cũng đối Giang Nam Như có thực tốt đáp lại. Nhưng thấy hắn một đôi lỗ trống hốc mắt đối diện phía trước Giang Nam Như, lại là hỏi, không biết chủ nhân chuyện gì? Nhìn đến phía trước kia mấy cái sao, Giang Nam Như trong lòng toát mồ hôi, vẫn là kiên nhẫn chỉ vào phía trước, nói, đi, đem chúng nó đều là. Kia Giang Nam Như còn chưa nói xong, liền nghe Lãnh Phong hét lớn một tiếng, thân mình hóa thành một đạo bạch quang, hướng về kia bộ xương khô đàn chung mà đi. Giang Nam Như lại là một trận bất đắc dĩ, không nghĩ tới kia Lãnh Phong sẽ như thế xúc động, đãi thấy này thân hình di động, mới lên tiếng hô to nói, ngàn vạn cẩn thận, không thể lỗ mãng, lưu lại người sống. Giang Nam Như lời nói vừa ra, chính mình nhưng thật ra trước cười. Đối với những cái đó tử linh sinh vật mà nói, cái gì lại coi như là người sống đâu. Giang Nam Như lời nói hàm hồ, nhưng kia Lãnh Phong lại là chấp hành rất tốt. Nháy mắt công phu, Lãnh Phong liền tự bộ xương khô đàn trung sung phong liều chết trở về. Kia bộ xương khô nhân số không nhiều lắm, thực lực lại nhược, tự nhiên không phải Lãnh Phong đối thủ. Hết chương.